Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, soạt quái. Trương Thanh cũng không biết ở kinh đô phụ cận có một cái chuyên môn nghiên cứu chính mình tiểu tổ thành lập, bất quá hắn cũng có thể đoán được, nhất định sẽ có như vậy tổ chức cùng đơn vị xuất hiện. Bất quá là hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Ở ngày thứ hai ban đêm, hắn đem mấy viên USB giao cho Đường Tĩnh Như. Đang cùng nàng đồng thời đến đây mặt người trước trực tiếp làm nổi nói cho bọn họ biết. Những này USB bên trong là rất trọng yếu võ kỹ. Trương Thanh đối với bọn họ nói, trước ta đem đoán thể quyền giao cho các ngươi thời điểm không có suy nghĩ qua tố chất thân thể của các ngươi quá kém. Học tập bộ quyền pháp này đều cần muốn thời gian dài. Hơn nữa còn có rất nhiều người đều không thể học được. Nơi này là càng cấp thấp mấy bộ quyền pháp, cùng với trụ cột nhất cường thân kiện thể hô hấp pháp. Làm từng bước học tập, đem thực lực của tự thân tăng cao, lại đi học tập đoán thể quyền sẽ càng ung dung một điểm. Nhìn thấy một mặt kinh hỉ tiếp nhận USB, mấy người, Trương Thanh trầm ngâm chốc lát, lại lần nữa vung ra một viên USB. Đây là một tấm khu tà phù tỉ mỉ giới thiệu. Nếu như các ngươi có thể ở đây học được lời nói, đối với các ngươi cũng sẽ có càng nhiều chỗ tốt. Trương Thanh trung quy vẫn là đem một tấm bùa chú vẽ ra, đồng thời đưa ra tỉ mỉ chế tác phương thức, muốn nhìn một chút trên địa cầu những người khác phải chăng có thể chế tác được. Ở cao duy thế giới, chế tạo bùa nhất định phải có một cái đạo đồng nghề nghiệp cơ sở. Mà trên địa cầu trừ bỏ Trương Thanh vẫn không có một cái đạo đồng tồn tại. Hắn cũng không rõ ràng dưới tình huống như vậy, phải chăng có người có thể mang nó chế tác được. Bởi vậy đưa ra một tấm bùa chú để bọn họ thử một chút. Nếu là không thể, như vậy sau đó dĩ nhiên là coi như không có chuyện này. Đợi được sau đó nhìn một chút sẽ xuất hiện hay không cái gì chuyển cơ. Nếu là có thể, như vậy Trương Thanh dĩ nhiên là càng nhiều một cái thu được công đức con đường. Là một cái chuyện thật tốt. Đường Tĩnh Như có chút dại ra tiếp nhận có phù lục USB. Đột nhiên có chút không quá chắc chắn chính mình là có hay không còn tồn tại ý thức. Từ quỷ quái đến võ kỹ đều xuất hiện. Lại xuất hiện phù lục tựa hồ cũng không có cái gì không đúng dáng vẻ. Chính là không rõ lắm. Tương lai sẽ xuất hiện hay không thần chỉ rồi. Mang theo như vậy nghi hoặc cùng lo lắng, Đường Tĩnh Như đám người cùng Trương Thanh cáo từ, rời đi tiểu khu, mà Trương Thanh chính mình tắc không có vội vã về nhà, mà là trực tiếp lấy tấm này hình dạng đồng dạng rời đi tiểu khu. Đi tới nội thành trung tâm, hắn ở nơi đó xoay chuyển nửa vòng, tìm tới một ít ẩn dấu lệ quỷ, tiêu diệt chúng nó sau kiếm lấy một chút công đức, lúc này mới thoải mái đổi cái thân hình trở lại nhà. Tháng ngày liền như vậy trôi qua từng ngày, Trương Thanh từ từ ở cao duy thế giới chờ đến thời gian càng ngày càng dài. Đặc biệt là hắn ở trường học hiệu trưởng rất nhiều giữ lại dưới vẫn như cũ kiên trì từ chức ở nhà. Sau hầu như liền không có bao nhiêu thời gian còn lưu trên địa cầu. Toàn bộ ngâm mình ở cao duy thế giới trong sân huấn luyện. Không ngừng huấn luyện tự thân năng lực cùng năng lực, nghĩ phải nhanh một chút đến nghề nghiệp tiến giai yêu cầu. Nhưng điều này cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn ký thuộc tính càng ngày càng cao. Tiếp tục tập luyện các loại cấp thấp võ ký cũng rất khó lại được đến cái gì ký trên thuộc tính tăng lên, chỉ có thể chậm chậm nhìn nó lấy cực kỳ nhỏ tốc độ tăng trưởng. Quá trình này chính là đầy đủ 2 tháng. Ở trong 2 tháng này, trái đất vẫn như cũ còn duy trì vốn có hoàn cảnh. Nhưng trên thực tế, từ trên Internet đã có thể nhìn thấy có chút không yên tĩnh sự vật xuất hiện. Hoa Hạ bên ngoài một số địa phương đã có phiền toái rất lớn. Giữa ban ngày thậm chí từng có đại lượng quỷ quái hiện thế, xung kích người sống thành trấn, May là cũng không lâu lắm liền bị các quốc gia thành lập bộ đội đặc thù tiêu diệt. Nhưng tùy theo mà đến vấn đề trị an lại càng nhô lên. Không người vùng hoang dã, rất dễ dàng sinh sôi ra mạnh mẽ quỷ quái. Bởi vậy cần đúng giờ xác định vị trí tiêu diệt. Đồng thời, người ở thưa thớt thành trấn cũng rất dễ dàng đột nhiên gặp quỷ quái tập kích. Càng là đại thành, tính an toàn liền càng cao. Tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn chặn quỷ quái qua lại, nhưng lại có thể tập trung quản lý cùng cắn giết. Bởi vậy, Trương Thanh ở trên mạng thường thường là có thể nhìn thấy ngoại quốc một số khu vực bị bỏ hoang, đem địa phương người di chuyển đến phụ cận trong thành phố. Tuy rằng gây nên rất nhiều tiếng oán than dậy đất đồn đại, nhưng vì an toàn chung quy vẫn là cưỡng chế chấp hành. Rốt cuộc bị quỷ quái giết chết sau, rất dễ dàng sẽ đản sinh ra mới quỷ quái. Không thể để cho những tên này trở thành quỷ quái sinh sôi giường ấm. Nước ngoài sự tình tạm thời không quản. Rất nhiều nội dung Trương Thanh cũng xem không hiểu. Nhưng đối với chuyện trong nước, hắn vẫn có nhất định hiểu rõ. Chính phủ rất nhanh sẽ ban bố mới võ kỹ chương trình học. Cường thân kiện thể hô hấp pháp càng là liệt vào tất học chương trình học. Bất quá đồ chơi này xác thực đối người rất hữu hảo. Căn bản không cần đi cố ý luyện tập, thật thành thục sau, trong ngày thường nhất cử nhất động chính là ở hô hấp. Tiến hành tự mình cường hóa, từ tiểu học bắt đầu, hô hấp pháp liền bắt đầu tiến hành giáo dục. Người bình thường 3 tuần lễ liền có thể thông thạo nắm giữ. 1 tháng sau cũng đã có thể mang nó coi như bản năng của mình. Không cần lại đi nhọc lòng làm phiền điều chỉnh. Cũng chính bởi vì hô hấp pháp truyền bá, để tố chất thân thể của không ít người cấp tốc tăng lên. Thậm chí so với mãnh hổ quyền mang đến cường hóa còn kinh người hơn. Mà hai giả cũng đã học được người, mang đến tăng lên càng là kinh người. Ở 2 tháng sau, trên thế giới xuất hiện cái thứ nhất tự xưng sức chiến đấu vượt qua 100 người. Mà thực tế lén lút nhân số khả năng đã vượt qua hơn 100. Ở đạt đến cao duy thế giới hạn cuối thấp nhất sau. Thế giới này phần lớn quỷ quái đã không thể lại bị bọn họ đặt ở trong mắt. Thậm chí ngay cả đến gần đều dựa vào gần không được. Chỉ có lệ quỷ cấp bậc quỷ quái, khả năng còn có thể đối với bọn họ tạo thành nhất định uy hiếp. Thế nhưng ở đoán thể quyền hiệp trợ dưới, cũng có thể ung dung thủ thắng. Hiện tại duy nhất đối với địa cầu sản sinh uy hiếp, cũng chỉ có đến từ chính cao duy thế giới hình chiếu rồi. Đối với hình chiếu, Trương Thanh liền rất khó tìm đến tương ứng tin tức rồi. Tuy rằng trong đó có bộ phận bị lẫn vào quỷ quái trong tin tức không có bị phát hiện, thế nhưng đại đa số địa phương Trương Thanh cũng là không thể ra sức. Bởi vì Hoa Hạ đem những chỗ này bao quanh vây nhốt. Chuyên môn ở đây soạt quái, dược thảo khoáng thạch thu thập đi. Xuất hiện quái vật hình chiếu trực tiếp liền bị giết chết. Căn cứ Trương Thanh một số lấy lão hổ danh nghĩa xuất hiện, cùng Ninh Chí Quốc đối thoại thời điểm kinh ngạc nghe nói, bọn họ đang giết chết những quái vật này hình chiếu sau, có thể cảm giác được thực lực của tự thân có một chút tăng lên, liền ngay cả sức chiến đấu cũng đều có thể tình cờ nhảy ra một cái. Đối với điểm này, Trương Thanh tự nhiên là trố mắt ngoác mồm, vẫn còn có chuyện tốt như vậy. Bất quá cư Ninh Chí Quốc nói tới chuyên gia nghiên cứu này tựa hồ là bởi vì hình chiếu bản thân bị giết chết sau, sẽ tiêu tán ra một chút đặc thù vật chất, ở người chung quanh sẽ căn cứ tự thân chiến đấu cống hiến, được những này đặc thù vật chất phân phối, do đó gây nên thực lực tăng lên. Trương Thanh có thể bảo đảm, hắn chưa bao giờ ở trên thế giới cao duy trong sách nhìn thấy có như vậy sự tình phát sinh. Ở cao duy thế giới nhiều lắm cũng chính là tiêu diệt sau coi như EXP chứa đựng lên. Sau đó một hơi đem đẳng cấp tăng lên đến thu được thuộc tính. Bất quá như vậy nhìn lời nói, tựa hồ quả thật có hiệu quả như nhau hiệu quả. Chỉ tiếc, Thực lực như vậy trên tăng lên yêu cầu rất hà khắc. Không chỉ cần tham dự đến cùng hình chiếu ở giữa chiến đấu. Hơn nữa thực lực cũng không thể vượt qua hình chiếu. Nhất định phải đau thật thương thật chiến đấu sau mới có thể được như vậy phản hồi. Mấu chốt nhất chính là hình chiếu quét mới tốc độ có chút quá chậm. Hầu như nửa tháng mới có thể quét mới ra tới một lần. Bởi vậy chuyện tốt như vậy cũng chỉ là có chút ít còn hơn không rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.